Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chính là mắt tôi có vấn đề rồi. Đây chính là di truyền của gia tộc, là hỗn huyết, là quý tộc đó. Thôi được rồi, được rồi, tôi không gọi, không gọi nữa là được chứ gì. Chú bảo nó thì hỗn huyết, thì nó chính là hỗn huyết. Chú có thể đi được rồi đó. Không đi. Rốt cuộc là chú muốn làm gì nữa đây? Cô thực sự là nỗi báo ức rồi. Cả ngày hôm nay cô đã làm việc thật là mệt mỏi. Tan tầm còn phải ra sức ứng phó với bà con hai người này nữa. Ông trời có phải là đang ngại cuộc sống của cô còn chưa đủ thảm hay không? Tôi muốn nhìn xem nhà của nghèo kiết hù lậu là như thế nào. Nhìn đến bộ dạng thản nhiên tự đắc của hắn, chú Hiểu Hiểu lại hận mình không bóp chết được tên đàn ông trước mặt này. Tôi quen chú vẫn đừng nên xem thì hơn đi, sợ lại kích thích đến ánh mắt của ông chú già lông trắng. Làm sao vậy hả? Xem một chút cũng không cho sao? Ai nha, một chút cũng chính là không nên đó. Lỡ như kích thích đến mắt của hai người quý tộc như chú, thì tôi đâu có đủ tiền để mà bồi thường đâu. Không sao cả, tôi không cần cô phụ trách. Chú à, hắn sợ bị thương còn chưa đến ánh mắt của mình hay sao? Nhưng mà cô lại lo lắng sẽ ô nhiễm không khí của nhà mình đó. Còn dám nói là không cần cô phụ trách, đúng là đồ tự cao tự đại mà. Dù sao cũng mặc kệ, tôi sẽ không cho chú đặt chân vào trong nhà của tôi đâu. Nói xong thì cô đột nhiên quay đầu bỏ mặc hai bà con đứng ở đó, nhấc chân chạy về hướng phòng trọ của mình, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất ở sau cánh cửa. Cô ta đều là như vậy sao? Hạ Vũ chạy vòng tay ôm lấy heo của Hạ Viên, dùng lực một chút mang đứa nhỏ ngồi vắt vẻo ở trên vai của mình. Mẹ rất là ấm áp nha, Hạ Viêm trả lời. Tiểu tử à, con có biết cánh cửa nào là nhà của cô ta hay không chứ? Hạ Viêm gật gật đầu. Vậy thì chúng ta đi tìm mẹ của con thôi nào. Không biết là vì cái gì kích thích, hắn thật sự rất muốn nhìn xem nơi ở của nữ nhân này rốt cuộc là có cái dạng gì mà có thể sản sinh ra người con gái có đôi mắt thuần khiết như vậy. Được được, chúng ta mau đi tìm mẹ thôi. Mẹ à, mẹ mau mở cửa đi, con là Tiểu Viêm Nhi đây ạ. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Này, nếu như cô không mở cửa, tôi liền sẽ phá cửa xông vào trong đó. Tiếng gõ cửa thùng thùng đông đông lại vang rồi. Này này, tôi sẽ phá cửa thật đó. Phiền chết đi được mà. Từ sau khi cô khóa cửa lại, tránh cho ai kia bước vào trong nhà, thì tiếng đập cửa liền vang lên không ngừng nghỉ một giây phút nào cả. Chú Hiểu Hiểu đặt mạnh ổ bánh mì đã nguội lạnh ở trên bàn. Nghĩ lại càng không đúng. Bữa tối này là của cô nha. Cô lại nhặt ổ bánh mì lên nâng niu trên tay, thổi thổi lớp bụi trên mặt. Rốt cuộc là đôi ba con như âm hồn không tan này muốn làm cái gì đây? Cô đã muốn thỉnh bọn họ trở về, thế nhưng vẫn ngoan cố theo đến tận đây. Nhất là ông chú già lông trắng kia. Thật là chán ghét, muốn chết mà. Chuyện nói những câu khiến cho cô nổi lên máu nóng. Nếu hắn là người bình thường, thì khi cô cứu con của hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp cô thật là hậu hĩnh. Cho dù không đăng lên báo khen ngợi tấm gương tốt của cô, thì cô như thế nào, ngay cả lời cảm ơn cơ bản nhất cũng là không có chứ. Thật sự là một tên đàn ông tự đại, tự kỳ, tự kiêu, tự sướng, tự cuồng. Thế mà còn dám nói rằng cô là nghèo kiết hồ lậu đấy. Nghèo kiết hồ lậu thì như thế nào? Cô có bỏ đói con của hắn mấy ngày ở đây hay không? Nhưng mà làm sao ngoài cửa lại chợt im ắng rồi? Cô đem cái lỗ tai phủ ở trên cửa, lặng lặng lắng nghe một chút âm thanh ở bên ngoài. Đột nhiên tiếng phá cửa bùm bụp lại vang lên, hại cho Hiểu Hiểu hết cả hồn, vội lui lại ở phía sau vài bước. Thế nhưng thấy gì cho thuê nhà, dẫn hai ba con âm hồn kia đi đến. Hiểu Hiểu à, chuyện này là cháu không đúng rồi. Làm sao lại nhốt chồng con ở bên ngoài như thế này hả? Dì cho thuê nhà bước đi thong thả đến trước mặt Hiểu Hiểu, bắt lấy tay của nàng, nặn ra những lời thấm thía. Không phải là dì đã từng nói với cháu rồi sao? Chẳng có vợ chồng nào không cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh cả. Đầu giường cãi nhau, cuối giường là hòa cả thôi. Cái gì là vợ chồng ạ? Não của Hiểu Hiểu bị biến thành mù loà. Dì cho thuê nhà đang nói cái gì vậy chứ? Như thế nào nghe đi nghe lại cô không thể hiểu được chứ? Mẹ à! Lúc này Hạ Viêm từ trên người của Hạ Vũ Trạch nhảy xuống, trực tiếp bờ nhào vào trong lòng của chú Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu à, thật là bất ngờ nha. Dì vẫn không nghĩ rằng cháu lại kia chưa kết hôn đó. Ai mà có thể ngờ được chứ. Cháu xem đi, con trai đều đã lớn thành như vậy, còn muốn giận dỗi chồng cái gì nữa đây hả? Dì à, mới là không phải, bọn họ... Mẹ à, chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Chú Hiểu Hiểu vừa muốn giải thích, thì đã bị giọng nói non nớt trong lòng ngực này đánh gãy. Tôi được rồi, dì đây cũng không quấy rầy ba người một nhà các cháu nữa. Bất quá cũng đừng có đem chồng con nhốt ở bên ngoài như vậy. Cũng may là dì đi ngang qua thấy bọn họ. Nếu không với thời tiết bây giờ, chẳng phải sẽ bị cảm lạnh chết hay sao? Không đau lòng chồng, thì cũng nên đau lòng vì đứa con nhỏ được chứ. Thật sự, mọi chuyện... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net